Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, tạm biệt. Kumakun, PS, bắp 40NP của huynh nha 96, L. Iota L. ADZ, bớ TT ử râu hà M. Iter H. Iter, than long bát, bây giờ cung cáp. Khiết Trương đã tặng tổng 20C cha Phan Ga Lo trông thấy Gromas là có điểm tâm hư. Hắn biết rõ Gromas là cái dạng gì ra hỏa. Đơn giản điểm tới nói, đặt ở trên cái đảo này, bao quát Borsalino cái này hải quân đại tướng ở bên trong. Không ai là đối thủ của hắn, lúc này chính hắn lại thương không nhẹ. Nguyên bản cũng không có thể là Gromas đối thủ. Hiện nay đoán chừng ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng. Cân nhắc đến Gromas cùng Doflamingo là bằng hữu quan hệ. Nếu như Gromas muốn ở chỗ này giết hắn, cũng không phải là không có khả năng này a. Nghĩ tới đây, Lo cũng là có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Là tới giết ta sao? Kiệt ha ha ha ha ha. Ngươi không phải đã sớm biết ta liền ở trên đảo sao? Trước đó không lâu ngươi còn từ trên đảo này mua một phần tình báo đâu. Về phần là không là tới giết ngươi. Tiểu quỷ, ngươi thật đem mình nhìn quá trọng yếu a. Ngược lại là ngươi, không cần nhắc tới tìm ta báo thù sao? Dù sao năm đó ta thế nhưng là nhốt ngươi thật lâu đâu. Gromas nhìn xem Lo, cười cười mở miệng nói ra. Nghe thấy được Gromas, Lo trong lòng cũng hơi đã thả lỏng một chút. Xem ra Gromas không là vì mình mà đến a. Thế là hắn mở miệng nói ra. Đã sớm nghe nói Frosup băng hải tặc tại quần đảo Sabaudi bên trên kinh doanh phạm pháp khu vực. Thế lực cực lớn, ngay cả thiên long nhân cũng không dám quá mức làm càn. Hiện nay xem ra quả nhiên a, ta ở trên đảo mua cái tình báo đều có thể bị ngươi biết. Lo nói đến đây, dừng một chút, sau đó nói lần nữa. Về phần báo thù, ta đối với ngươi ngược lại là không có ý định này. Tất lại bất kể nói thế nào, ngươi cũng để cho người chữa khỏi trên người ta bệnh bất trị. Cuối cùng cũng tin thủ hứa hẹn, thả ta cùng Corazon tiên sinh rời đi. Đối ta ngược lại thật ra không có ý định này sao? Gromas nhẹ giọng nỉ non dưới. Sau đó vừa cười vừa nói, nói cách khác, ngươi từ hải quân bên trong lấy đại tiền đồ tốt không làm, chạy đến làm cái hải tặc, là hướng về phía người nào đó báo thù đi sao? Người này, hẳn là giết chết Rosinante Doflamingo a. Kiệt ha ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng rất có ý tưởng nha, ta xem trọng ngươi a, làm rất tốt, tranh thủ đem Doflamingo kéo xuống ngựa. Lo khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn mở miệng nói ra, ngươi đoán được, kiệt ha ha ha ha, nếu như biết giữa các ngươi ân ân oán oán, ngu như Phật tử đều có thể đoán được ngươi muốn làm gì. Gromas đại mở miệng cười nói ra, như vậy vì cái gì không ở nơi này liền ngăn cản ta? Ngươi không phải Doflamingo bằng hữu sao? Lo nhíu mày nói ra. Gromas nghĩ nghĩ, sau đó sờ lên cằm nói ra, có lẽ chính là bởi vì ta cùng hắn là bằng hữu a. Phần này hữu nghị ta rất muốn duy trì, nhưng là thân là hải tặc, ta cùng hắn đều có đồng dạng dã tâm a. Tên kia không phải cái sẽ ở phương diện này nhượng bộ nam nhân, cho nên cho dù có bằng hữu thân phận này, nhưng ở sau cùng trên lập trường, chúng ta vẫn là địch nhân. A, nếu như để ta tới tự mình động thủ, hắn rất có thể sẽ chết tại trên tay của ta. Ta không muốn giết bằng hữu của mình, cho nên vì phần này hữu nghị, ta sẽ ủng hộ ngươi. Chafanga de Waterloo. Lo khi nghe thấy Gromas kêu lên mình tên đầy đủ về sau, con người cũng là bỗng nhiên rụt lại. Sau đó mở miệng nói ra, đây thật là cái mâu thuẫn lý do đâu, ngươi là làm sao biết ta ẩn danh, ngươi luôn luôn mâu thuẫn, Cái này cũng không khó lý giải. Về phần ngươi ẩn danh, cũng là như thế, đồng dạng không khó lý giải. Bởi vì tại cái này trên đại dương bao la, ta không biết bí mật cũng không nhiều. Mà ngươi tiểu tử này vừa lúc không tại ở trong đó. Kiệt ha ha ha ha ha. Tốt, không nói cho ngươi quá nhiều lời. Hải tặc là cái rất có tiền đồ ngành nghề. Sau khi những cái kia dối trá hải quân tốt hơn nhiều lắm. Chí ít hải tặc rất tự do không phải sao? Chúc phúc ngươi tại cái này rất có tiền đồ ngành nghề bên trong tiếp tục phát triển đi. Kiệt ha ha ha ha. Đào mệnh đi thôi. Khách nhân của ta nhưng đã tới đâu? Phương, Gromas cười lớn đứng lên, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa một cái khác trên gò núi. Mà cha Fangalo tại nghe xong Gromas lời nói về sau, cũng thuận hắn ánh mắt nhìn sang. Tại cái kia trên đồi núi, xuất hiện một bóng người cao to. Trước tiên, cha Fangalo cũng chưa kịp phản ứng. Dù sao thân ảnh này hắn tại hôm nay đã thấy nhiều lần. Còn làm rơi mất hai cái đâu. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện có một chút khác biệt. Cái kia thân ảnh cao lớn cùng những cái kia, Pe Pacifista, khác biệt. Hắn trong tay cầm một bản thánh kinh. Cha Fanga lo nuốt nước miếng một cái. Sau đó nỉ non nói, gia hỏa này mới là bản tôn sao? Gromas nở nụ cười nói ra, không sai, hàng thật giá thật Bartholomew Kuma. Sau khi nói xong, Gromas cũng không có lại đi để ý tới cha Fanga lo tiểu gia hỏa này, mà là nện bước tiến của mình, mười phần nhẹ nhõm hướng phía Bartholomew Kuma đi tới. Cha Fanga lo nhìn xem Gromas bóng lưng, trong lòng cũng đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ tất cả đều dứt bỏ. Thừa cơ hội này, quay người chui ra động quật, cũng cấp tốc rời khỏi nơi này. Không biết xuất từ tâm lý gì, lo ra hồn này khi đi ngang qua đã hôn mê Kit cùng Killer bên cạnh hai người thời điểm. Suy nghĩ một chút vẫn là một tay nắm lấy một cái. Đem hai người bọn họ đánh xì dầu cá ướp muối cũng mang đi. Gromas đi bộ nhàn nhã đi tới Bartholomew Kuma bên người. Từ bên hông lấy ra một điếu xì gà. Cắn lấy ngoài miệng, tiếp lấy hít sâu một hơi. Cái kia xì gà liền từ đốt lên. Sau đó hắn nhìn một chút có chừng hắn hai cái cao Bartholomew Kuma. Nở nụ cười nói ra, có cần phải tới một cây? Bartholomew Kuma nghiêng đầu, nhìn thoáng qua bên người mình Gromas. Sau đó mở miệng nói ra, hồi lâu không thấy a, Gromas điện hạ, kiệt ha ha ha ha, là hồi lâu không thấy đâu. Kuma-kun, Gromas phun ra một điếu thuốc vừa cười vừa nói, cười xong sau, Gromas nhìn một chút bên kia nằm dưới đất, PX Pacifista, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra. Đó chính là ngươi cùng chính phủ thế giới làm ra quỷ đồ vật sao? Thật không tệ mà, điện hạ ngài nói đùa, loại đồ vật này đối với ngài mà nói hẳn là không tính là lợi hại gì ra hỏa. Nếu như ngài là nói đồ chơi, như vậy bọn hắn đúng là cái hảo đồ chơi đâu. Bartholomew Kuma nhẹ giọng mở miệng nói ra, Gromas nhìn một chút hắn, sau đó có chút buồn cười nói ra, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi cái tên này còn biết nói đùa. Sau khi nói xong, Gromas cũng không đợi Bartholomew Kuma mở miệng, liền tiếp tục nói, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt a. Bartholomew Kuma nghe vậy trong lòng giật mình, tại cái này quần đảo Sabaody bên trên làm xong sau chuyện này. Hắn liền muốn về Hải quân khoa học bộ đội nơi đó tiếp nhận Vegapunk tiến sĩ một lần cuối cùng cải tạo, trên lý luận mà nói. Cải tạo lần này qua đi, cá nhân hắn ý thức liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, từ đó biến thành một cái chân chính, PX Pacifista. Trở thành chính phủ thế giới trong tay một đại chiến tranh binh khí. Nhưng là chuyện này xem như cấp bậc rất cao giữ bí mật tin tức. Gromas lúc này nói lời này rõ ràng là biết cái gì. Dù sao bọn hắn hẳn là còn biết tại Marizoa cùng Marineford gặp lại. Mặc dù đó là hắn, đã không phải là hắn. Với lại, cuối cùng, cái từ này cũng dùng để Bartholomew Kuma không thể không suy nghĩ nhiều. Mặc dù không biết Romas từ làm sao biết tin tức này, nhưng là hai người đều là người thông minh, ai cũng không có nói ra chuyện này. Đồng thời Bartholomew Kuma cũng không có lại giả vờ giả vịt đi xuống. Là như vậy không sai. Sau đó ta liền đem tiến về Hải quân khoa học bộ đội. Làm sau cùng giao dịch, Bartholomew Kuma nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không biết có phải hay không là ảo giác, Gromas từ trong giọng nói của hắn nghe được một điểm cô đơn, cũng có một tia giải thoát. Cái này tình cảm phức tạp cũng làm cho Gromas hơi trầm mặc một chút. Sau một hồi lâu, nhìn xem đang cùng nơi xa giao thủ, song phương đánh rất vui vẻ Borsalino cùng Rayleigh, Gromas phun ra một cỗ khói nói ra. Đúng, Kumakon, sau cùng lời nói, có thể hay không giúp ta một việc? Bartholomew Kuma nhìn thoáng qua Gromas, sau đó mở miệng nói ra. Điện hạ ngài có lời không ngại nói thẳng. Là như vậy, đón lấy ngươi đại khái cũng muốn nhúng tay chuyện này à? Cái kia mũ rơm, đúng, liền là mới vừa rồi bị Borsalino một cước đá bay, hiện tại còn trên mặt đất không bò dậy nổi cái kia tên tiểu quỷ. Hắn là Rayleigh coi trọng đồ đệ. Gromas nói đến đây, khóe miệng treo lên một vòng tiếu dung, sau đó dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn về phía Bartholomew Kuma. Sau đó mới tiếp tục nói, cũng là ta cái nào đó hợp tác đồng bạn nhi tử, cho nên không bằng liền đem hắn đưa đến ta nơi đó đi thôi. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt tốt hắn. Bartholomew Kuma lúc này coi như có ngốc, cũng minh bạch Gromas gia hỏa này tựa hồ đã biết thân phận của mình. Đồng thời hắn cũng đoán được mình xuất hiện ở đây là muốn làm gì. Mặc dù hắn rất kinh ngạc Gromas là làm sao mà biết được, lại là khi nào biết đến, nhưng là loại chuyện này hắn cũng ở nơi đây cũng không có cách nào làm ra điều tra. Về sau đoán chừng cũng không có cơ hội gì đi điều tra. Đang ngó chừng Gromas nhìn rất lâu, ngay tại Gromas suy nghĩ ra hỏa này cũng không phải là muốn vụng trộm tự chụp mình một bàn tay à. Thời điểm, Bartholomew Kuma không biết suy tư chút vấn đề gì, cấp ra một cái lệnh Gromas cảm thấy hài lòng đáp án. Có thể, Bartholomew Kuma rất bình thản mở miệng nói ra. Cái kia liền đa tạ ngươi. Kumakon, Gromas mười phần nhẹ nhõm nở nụ cười nói ra. Tại cái này về sau, hai người đều yên lặng đứng ở chỗ này xem kịch. Hai người bọn họ xuất hiện ở đây, Borsalino cùng Rayleigh đương nhiên sẽ không nhìn không thấy. Chỉ bất quá hai người cao thủ đang tại so chiêu, đối mặt hải quân đại tướng cùng đối mặt trong truyền thuyết Minh Vương, hai người bọn họ ai cũng không dám phân tâm quá nhiều. Nếu không thế nhưng là sẽ xảy ra vấn đề lớn, cho nên cũng không có cách nào đi suy nghĩ quá nhiều chuyện. Nhất là Borsalino, Rayleigh gia hỏa này còn tốt, biết Gromas cùng hắn là quan hệ mật thiết, xuất hiện nơi này hẳn là sẽ không là chuyện gì xấu. Nhưng là Borsalino coi như rất lo lắng Gromas có thể hay không lại ở chỗ này nổi điên. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là nổi điên cũng không phải là Gromas gia hỏa này, ngược lại là Bartholomew Kuma cái này hải quân hảo bằng hữu. Chính phủ thế giới, nhiệt tâm thị dân Kuma tiên sinh. Chỉ gặp xem kịch nhìn không sai biệt lắm, mắt thấy băng hải tặc mũ rơm lại chuẩn bị chạy trốn. Bartholomew Kuma chậm rãi lấy xuống găng tay của chính mình, sau đó nhìn thoáng qua Gromas, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Như vậy tạm biệt, điện hạ. Gromas cũng nhẹ nhàng phun ra một cỗ hơi khói, sau đó nhẹ giọng nỉ non nói. Ân, tạm biệt, Kumakon. Gromas vừa dứt lời, Bartholomew Kuma thân ảnh đã từ bên cạnh hắn biến mất không thấy. Cái thứ nhất liền xuất hiện ở Zoro trước mặt, sau đó nhìn về phía vừa mới từ dưới đất bò dậy Zoro. Mở miệng nhẹ giọng hỏi, nếu như lữ hành mà nói, ngươi muốn đi đâu? Zoro lúc này nhìn lấy kẻ trước mắt này, cũng cảm nhận được cái kia quen thuộc lực áp bách. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liền nhận ra, cái này mới là tại Thriller Bark bên trên gặp phải cái kia thật Okashi Shichibukai. Biểu lộ có chút mộng bức, Zoro còn chưa mở lời nói chuyện đâu. Bartholomew Kuma bàn tay đã bao phủ tại trên đầu của hắn. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Roronoa Zoro liền tại chỗ biến mất không thấy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN